Ở các chùa Nam Tông hay Nguyên Thủy có tổ chức lễ hằng thuận cho các cặp đôi mới cưới không? Cái từ hằng thuận ấy, là cái từ của Phật giáo phát triển. Còn khi mà sư xét theo trong kinh Tạng ấy, trong kinh điển ấy, thì vào thời Đức Phật có những trường hợp như thế này. Đó là trong những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như giỗ quải hoặc là kết hôn hoặc là xây nhà hoặc là bệnh, nói chung là trong những cái trường hợp mà đặc biệt ấy, thì sẽ thỉnh một cái buổi lễ trai tăng, và khi đó chư tăng đến và chư tăng thọ dụng, sau đó chư tăng chúc phúc. Thì ngay cả những cái cặp đôi mới cưới thì cũng có thể làm như vậy. Tức là gì? Vừa mới cưới xong thì có thể thỉnh một buổi lễ trai tăng, và ở đó đó hai vợ chồng có thể dâng cúng tứ vật dụng đến chư tăng, và chư tăng chúc phúc, chúc phúc cho hai vợ chồng cũng như cho gia đình. Thì chuyện đó vào ngay cả vào thời của Đức Phật cũng có, nhưng mà mình nói mà một cái lễ hằng thuận mà có những cái sự tổ chức, cái kiểu như bây giờ thì nó là một cái kiểu biến tấu, một kiểu biến tấu. Và bây giờ thì các chùa Nam Tông thì một số chùa cũng mượn cái từ đó, để cũng có tổ chức, nhưng mà cái hình thức ấy, cái nội dung ấy thì nó cũng y chang như hồi xưa. Tức là gì? Một cặp đôi mới cưới, cặp đôi mới cưới thì sẽ tổ chức một buổi lễ trai tăng đến với chư tăng, và khi chư tăng thọ nhận cái tứ sự cúng dường ấy, chư tăng sẽ có cái lời căn dặn phù hợp đối với cặp đôi chuẩn bị cho cái đời sống hôn nhân, những lời dạy của Đức Thế Tôn phù hợp, và sau đó là cái phần tụng kinh chúc phúc đấy. Thì đó là cái cách tổ chức ở các ngôi chùa Nam Tông.